cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720 trước cửa ảnh thị Giang Tả. Bạn của Lâm Khinh Khinh nhìn thấy chiếc Cayenne quen thuộc thì gọi Lâm Khinh Khinh. Sao anh không nói cho tôi một tiếng đã đến vậy? Lâm Khinh Khinh tiến lên hỏi Tạ Mẫn Thận. Hàn Khải Tử đâu? Hôm nay anh ấy không lái xe giúp anh sao? Tạ Mẫn Thận mở ghế lái phụ, lấy ra bó hoa hoàn toàn có thể che khuất Lâm Khinh Khinh nhét vào trong ngực Lâm Khinh Khinh. Tặng cô, Lâm Khinh Khinh kinh ngạc. Lại làm sao vậy? Cô không cần ngưỡng mộ chị dâu tôi đâu. Chị ấy đó thì tôi cũng sẽ để cho cô có. Không phải chỉ là hoa thôi sao? Chị ấy chỉ có một loại hoa. Cô xem cô có hết tất cả. Lâm Khinh Khinh, cô ấy nên nói gì đây? Lên xe, tôi đưa cô về nhà. Lâm Khinh Khinh bị Tạ Mẫn Thận đẩy lên xe. Thắt dây an toàn, hoa hoàn toàn chặn được người của Lâm Khinh Khinh. An Kỳ nhiều chuyện lập tức báo cáo tin tức cho Vân Thư. Tiểu thư, cô đoán xem vừa nãy tôi đã nhìn thấy gì? An Kỳ lại có tin tức gì sao? Người chị em Khinh Khinh của cô được chú út của cô tặng một bó hoa lớn. Bây giờ hai người họ đã đi rồi. Lẽ nào bọn họ không sợ chó săn trước công công ty sao? Vân Thư cũng tò mò. Hiện tại nói thế nào Lâm Khinh Khinh cũng có hơn Triệu Ăn. Cô ấy được người ta theo đuôi. Ngày nào cũng đến trước cửa đón. Sao lại không lên hot search được? Chồng, anh biết tại sao không? Vân Thư chất vân người chống bách khoa toàn thư của mình. Dữ liệu kim đoan, Tạ Mẫn Hành nói. Vân Thư không hiểu là có ý gì. Dữ liệu kim đoan là kho dữ liệu lớn giám sát không chê mỗi một nước. Trên thế giới, nó không chế tin tức, bắt buộc phải có người đồng ý, nếu không sẽ không phát ra ngoài được. Nó giống như một mạng lưới ảo, cũng giống như vật theo dõi tung tích, nếu như nói anh đặt bom hẹn giờ cũng không quá đáng. Tóm tại dữ liệu kim đoan này là bí mật của năm anh em bọn họ. Cũng là át chủ bài, hiện tại chỉ có thể nói. Tạ Mẫn Thận đã nhập tên của Lâm Khinh Khinh vào rồi. Não của Vân Thư không chứa được nhiều như vậy. Chô ống, dù sao thì cũng là một kho dữ liệu dơ lợi hại. Em cũng không nghe hiểu. Anh đừng giải thích nữa. A Hát đi giải thích cho con trai anh đi. Tạ Mẫn Hành buồn cười. Cô mà nghe hiểu mới là lạ đó. Tạ Mẫn Thận ăn bữa tối ở nhà Lâm Khinh Khinh. Anh ấy trừng mắt nhìn Lâm Khinh Khinh. Anh ăn xong rồi còn chưa chịu đi sao? Tại sao cô không chụp ảnh đăng lên? Lâm Khinh Khinh, tôi muốn khiêm tôn. Tạ Mẫn Thận không vui. Anh lấy điện thoại di động ra. Cô không đăng thì tôi đăng. Hả? Đừng. Lâm Khinh Khinh ngăn, cản ý nghĩ đăng hình lên của Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận, anh có biết ngôn ngữ của hoa không? Tạ Mẫn Thận, hoa thì là hoa. Sao còn có ngôn ngữ của hoa? Cách chương.